Huyết Ảnh Ma Tôn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn đọc Cao Minh Tâm. Đình Phụng lúc này mới choàng dậy, nàng liền vỗ tay vào trán nói: "Nhức đầu quá." Trường Phong bước lại bên cạnh nàng hỏi: "Cô nương có sao không?" "Muội thấy nhức đầu quá." Nàng nhìn bốn ả ngư nữ. "Hả? Họ là ai? Sao lại lõa lộ nằm ở trên sàn thuyền?" Trường Phong ửng mặt nói: "Họ chính là chủ nhân của chiếc thuyền này. Tại hạ thật là hồ đồ, tắc trách, ngỡ đây là thuyền bỏ hoang, không ngờ lại là của một lão nhân kỳ lạ." "Hả? Vậy lão nhân đó đi đâu rồi?" Ngư Trường Điếu Tẩu vừa đấu với Trường Phong và đã nhảy xuống nước rồi. "Vương cô nương, trên chiếc thuyền này có chuyện kỳ lạ vừa mới xảy ra. Vừa rồi tại hạ thắng được bốn ả ngư nữ kia là nhờ sự giúp đỡ của Thúy Nga." Đình Phụng sửng sốt nhìn chàng nói: "Thúy Nga có mặt trên thuyền này sao?" "Tại hạ không biết, nhưng mà vừa rồi có một người đã sử dụng tuyệt thức âm công lượng cực tử để trợ giúp Trường Phong. Trên giang hồ, ngoài Thúy Nga ra, đâu còn ai biết được thuật đó nữa. Thế thì chúng ta hãy tìm nàng xem." "Chúng ta đã ở trên thuyền này mấy ngày rồi, có thấy bóng nàng đâu?" Trường Phong vừa nói dứt câu, chiếc thuyền chao nghiêng qua một bên. Đình Phụng như mất thăng bằng, chúi người vào lòng của Trường Phong. Trường Phong đỡ nàng lên, băng mình đến bệ thuyền thét lớn: "Lão tiền bối, đừng làm như vậy mà." Dưới nước, Ngư Trường Điếu Tẩu ngửa mặt cười khanh khách: "Sao lão lại không được phá thuyền của người chứ? Thuyền của ta phá chẳng can gián gì đến người." Ngư Trường Điếu Tẩu vừa nói, vừa giơ cao song thủ nện một quả đấm nghìn cân vào be thuyền. Ầm! Cú đấm đó, vách thuyền đã bị lủng một lỗ, nước Trường Giang ào ạt tuôn vào trong khoang. Trường Phong hét lên: "Lão thật là ích kỷ và bỉ ổi. Ngươi đã giết bốn thị nữ cung hậu của lão phu, chặt đứt đoạn ngọn chĩa lưu ly, còn muốn lão phu tặng không cho chiếc thuyền này sao?" Ngư Trường Điếu Tẩu ngập đầu xuống nước rồi trồi lên. Lão hướng về phía của Trường Phong, phùng mang trợn má, phun một vòi nước thẳng tắp như là kẻ chỉ. Ngọn nước đó như là một sợi tơ rít ở trong gió. Trường Phong chỉ kịp lách đầu qua thì tia nước như là một mũi tên khoan lỗ ở trên vách thuyền. Ngư Trường Điếu Tẩu quắt mắt nói lớn: "Tiểu tử người giỏi lắm, để lão phu nhẫn chìm chiếc thuyền này rồi sẽ tính đến cái mạng của ngươi." Đình Phụng nắm tay của Trường Phong nói: "Đại ca, thuyền của người ta thì trả cho người ta, chúng ta chẳng cần thiết đến cái thuyền này nữa đâu." Trường Phong gật đầu. Đình Phụng mỉm cười nói: "Mình đi thôi." Trường Phong trợn mắt: "Hả? Đi bằng cách nào?" Đình Phụng chỉ xuống mặt nước nói: "Nhảy đại xuống nước thôi." Trường Phong tỏ vẻ lưỡng lự. Đình Phụng nói tiếp: "Đại ca đã từng cấp muội, giờ thì thực hiện lại bằng cách đó thôi." Chiếc thuyền nghiêng hẳn qua một bên, nước Trường Giang sùng sục sôi như là muốn nhận chìm chiếc thuyền bé bỏng, trông ngỡ như chiếc lá bé xíu đang lọt vào trong dòng xoáy. Chiếc thuyền lật nghiêng qua một bên, chẳng còn cách gì khác. Trường Phong choàng tay ôm sóc qua eo của Đình Phụng, chàng điểm mũi giày băng mình xuống nước. Ngư Trường Điếu Tẩu trồi lên, chực vương chảo thủ chộp vào chân của chàng. Nếu lão tinh mắt một chút đã có thể nhận ra hai ngón tay của Đình Phụng óng ánh như ngọc pha lê. Chảo thủ của Ngư Trường Điếu Tẩu vừa chạm đến cổ chân của Trường Phong thì lão cũng vừa có cảm giác mát lạnh ngay thiên đỉnh. Lão chỉ vừa kịp há miệng, nước Trường Giang ong ọc ập vào cái miệng toàn hoát của Ngư Trường Điếu Tẩu. Sóng nước Trường Giang kéo Ngư Trường Điếu Tẩu trôi tuột xuống đáy sông mà Trường Phong chẳng hề hay biết. Chàng kè Đình Phụng mắt nhìn quanh nói: "Vương cô nương hãy cẩn thận, lão thị quái đó không để cho chúng ta yên đâu. Đình Phụng mỉm cười đối mặt với chàng nói, có đại ca bên cạnh, Đình Phụng chẳng sợ lão thủy quái đó đâu. Không gian im lặng quá, chẳng một bóng người, chẳng một tiếng động. Ngỡ như chốn này là cõi hoang vu, ông Tạo đã cố tình nặng ra nó. Trường Phong đang ngồi cạnh Vương Đình Phụng, nàng co ro như muốn khỏa lấp cái lạnh bằng chính thân thể của mình. Bất giác Trường Phong cũng xúc động thương hại cho nàng. Trong sự trống vắng lạnh lẽo, Trường Phong lại nghĩ đến Khả Ngọc. Chàng nhìn xuống Đình Phụng mà so sánh, tưởng tượng phải chi Khả Ngọc đang ở bên cạnh mình. Đình Phụng chớp mắt nhổm dậy hỏi, đại ca đã thức rồi sao? Trường Phong mỉm cười nói, huynh đã thức rồi. Chàng đổi cách xưng hô với Đình Phụng, dù sao trong hoàn cảnh này, Trường Phong cũng không muốn tạo ra sự xa cách với nàng. Với lại bây giờ, chàng còn đang mang nặng mối hận với Khả Ngọc. Trường Phong nhìn Đình Phụng nói, thấy muội ngủ ngon nên huynh có đại ca bên cạnh, Phụng muội cảm nhận được sự an lành vô cùng. Đình Phụng ngước nhìn lên trời, xa xa trong tầm mắt của nàng là ngọn núi Kỳ Lân. Đình Phụng chỉ tay về phía ngọn núi đó, nói, đại ca thấy ngọn núi kia không? Trường Phong gật đầu, thấy. Ngọc Điện U Linh đang nằm ở trong ngọn núi đó. Hở, tại sao Ngọc Bụi lại biết được? Đình Phụng nũng điệu, nói, đại ca không nhớ chính là Phụng Muội đã lấy trộm đóa hồng liên sao? Phụng Muội đã biết được bí mật của đóa hồng liên rồi. Đình Phụng gật đầu. Chí mẫn của muội cũng không thua kém Bạch Liên Thánh Cô. Chúng ta hãy đi đến đó. Trường Phong gật đầu. Chàng và nàng phải mất nửa buổi mới có thể đến được chân núi. Trường Phong quan sát ngọn núi rồi nói, từ đây lên núi thật là hiểm trở mà chẳng có đường lên, làm sao lên được đấy? Đình Phụng lấy đóa hồng liên từ trong ống tay áo ra, nàng nói, nếu Ngọc Điện U Linh dễ vào dễ ra thì đóa hồng liên này đâu phải là vật báu ở trên giang hồ, lúc này mới cần dùng đến hồng liên. Âu Trường Phong ngạc nhiên hỏi, muội đã biết cách sử dụng đóa hồng liên rồi sao? Muội biết nhưng mà không chắc lắm. Được rồi, chúng ta thử xem. Đình Phụng nhìn lên đỉnh núi, trong ngọn núi này như là một con Kỳ Lân đang vươn nanh múa vuốt. Nàng vừa nói vừa định phương vị. Đình Phụng từ từ quay lại đối mặt với Trường Phong, thẹn thùng nói, đại ca. Hả, có chuyện gì muội cứ nói. Đình Phụng ẩn mặt nói, muội nói ra sợ đại ca sẽ chê cười mình. Trường Phong lắc đầu nói, hoạn nạn chúng ta đã có nhau rồi, đâu có gì huynh lại cười muội chứ. Đại ca hứa nhé. Trường Phong gật đầu. Đình Phụng lại nũng nịu nói, đại ca thề đi. Hả, thề sao? Có việc gì quan trọng mà Phụng muội lại bắt huynh phải thề chứ? Đại ca thề thì muội mới nói được. Trường Phong cười khẩy một tiếng rồi đưa tay lên trời. Nếu Trường Phong này có ý không tốt với Đình Phụng thì Hoàng Thiên Hậu Thổ sẽ không để ta sống ở trong cõi nhân gian này. Đình Phụng nắm tay của chàng. Trường Phong nhìn nàng rồi hỏi, Phụng muội đã tin huynh chưa? Muội đã tin đại ca rồi. Giờ muội hãy nói đi. Nàng thèn thẹn nói, đóa hồng liên này sẽ chỗ oai lực khi có chân dương và chân âm cùng phối hợp. Nó sẽ phát quang tựa như là một ngọn cung đăng, chỉ cho muội và huynh biết cánh cổng vào Ngọc Điện U Linh. Hả? Có phải như vậy không? Đình Phụng gật đầu. Đúng là như vậy, chính vì lý đó mà muội sợ huynh sẽ cười mình. Trường Phong lưỡng lự. Đình Phụng cúi mặt thỏ thẻ nói, muội biết đại ca còn rất yêu thương Khả Ngọc, nhưng mà... Muội đừng nói nữa, Khả Ngọc với huynh không còn gì nữa đâu. Nếu không còn gì thì đại ca hãy cùng với muội vào trong Ngọc Điện U Linh. Biết đâu ở trong đó có chăng một mồm công chát tuyệt do kỳ nhân để lại, có thể đối đầu với Bạch Liên Thánh Cô. Được rồi, huynh sẽ đi với muội. Đinh Phụng hớn hở nói, đại ca đi với muội sao? Trường Phong gật đầu. Nàng cầm đó hồng liên, rồi nắm tay Âu Trường Phong, tiến thẳng về phía vách núi Kỳ Lân. Hai người đến trước cửa động đá tối mịt. Trường Phong hỏi nàng, chúng ta vào trong động đá này sao? Đinh Phụng gật đầu. Đi đến cuối động đá, chúng ta sẽ gặp được một vùng đất bằng phẳng, có hoa có cỏ. Đến đấy coi như là cùng đường nếu không có đóa hồng liên. Còn ngược lại thì sẽ có đường đi tiếp. Phụng muội như là quá rành cổ động này. Muội đã đến đây một lần rồi. Hả? Muội đã đến đây hồi nào? Khi muội còn ở bên cạnh Bạch Liên Thánh Cô, nhờ Thánh Cô muội mới biết được chốn này. Trường Phong nhìn thẳng vào mắt của Đình Phụng hỏi, muội có quan hệ như thế nào với Khả Ngọc? Cúi đầu nhìn xuống đất, Đình Phụng thỏ thẻ nói, rất gần cũng rất xa. Hả? Nói rõ cho huynh biết có được không? Sau này đại ca sẽ biết thôi, hiện tại muội và Khả Ngọc không cùng một chí hướng. Nàng chỉ vào cổ động nói, mình đi thôi. Hai người vào cổ động, đúng như Đình Phụng nói, đi đến cuối cổ động, họ lọt vào một vùng bằng phẳng, chu vi khoảng 10 trượng vuông. Trường Phong nhìn quanh, chung quanh đều là vách đá, chẳng có con đường nào nữa, làm sao chúng ta biết được lối vào của Ngọc Điện U Linh đây? Bây giờ mới là lúc muội cần đến đại ca. Nàng nắm tay Trường Phong, bước ra giữa khoảng trống đó, rồi nói, muội và đại ca cùng vận chuyển chân khí truyền vào đài hoa hồng liên kia, đó hồng liên sẽ biến hóa trở thành ngọn cung đăng, soi đường cho chúng ta thấy cửa vào của Ngọc Điện. Được rồi, chúng ta thử xem. Chàng và Đình Phụng ngồi kiết dạ ở dưới đất. Đình Phụng nói, đại ca tập trung tinh thần nhé, sơ sẩy một chút, đó hồng liên sẽ nổ bùng, sinh mạng của hai chúng ta sẽ không giữ được đâu. Hả? Có chuyện đó nữa sao? Đinh Phụng gật đầu. Hai người ngồi đau lưng với nhau. Trường Phong định thần, tập trung, vận hóa khí công, dồn vào đan điền. Chu du, rồi qua vĩ lư, linh cái, rồi dồn vào mạch môn. Lưng của chàng có cảm giác êm êm và mát rượi. Đinh Phụng nói, đại ca hãy quay lại đi, chúng ta bắt đầu truyền công hợp nhất. Trường Phong từ từ dùng khí công nâng thân ảnh khoảng 3 tấc, từ từ quay lại. Chàng giật thót ruột khi thấy đối mặt với mình. Đình Phụng đã thoát y, phơi bày tất cả những đường nét của thân thể. Hai quả tuyết lê nõ nà, chẳng khác nào đôi quả chín mọng, gợi cảm đập thẳng vào mắt của chàng. Đình Phụng nhắm mắt, thỏ thẻ nói, muội cần đại ca định tâm, dục ta sẽ khiến đó hồng liên vỡ tan. Giọng của Đình Phụng vô cùng nghiêm lạnh, nên bao nhiêu ý nghĩ gợi dục ở trong đầu của Trường Phong tan biến ngay lập tức. Đình Phụng nói tiếp, đại ca đã chuẩn bị rồi chứ? Đại ca đã chuẩn bị rồi. Đình Phụng từ từ nâng đó hồng liên ngang mặt của nàng, thầm thì nói, đó hồng liên này sẽ hội tụ chân nguyên của đại ca và của muội, biến thành ngọn cung đăng dẫn mình đến vào Ngọc Điện. Huynh hiểu rồi. Trường Phong nhắm hai mắt lại, chuyển hóa khí công, từ từ dẫn chân nguyên vào đó hồng liên. Chàng hít một hơi chân khí thật sâu, tâm định gần như chỉ tập trung vào việc vận khí. Thoáng chốc, đỉnh đầu đã xuất hiện một làn khói hồng tỏa lên thẳng tắp. Giữa lúc chân khí của chàng tập trung đến cao độ để dẫn truyền vào hồng liên, thì bất thần Đình Phụng rụt tay lại, đứng bật lên. Nàng với tay khoét vội bộ xiêm y lên người, miệng quát lớn, ai, hãy ra đây đi. Một bóng người bước ra chậm chậm. Trường Phong mở choàng mắt và chàng nhận ra Hoàng Thúy Nga đang đứng nhìn với ánh mắt bi lụy, Đinh Phụng cau mày nói, hoàng cô nương đến không hợp lúc nào cả. Một mình ta thì không thể nào đến đây được sao? Còn một người nữa. Trường Phong hỏi, Thúy Nhã đến với ai? Bạch Liên Thánh Cô, Vương Khả Ngọc. Trái tim của chàng đập rộn lên, Trường Phong lặp lại. Bạch Liên Thánh Cô cũng đến đây với Nga muội sao? Thúy Nga nhìn ra cửa. Khả Ngọc, cô nương hãy vào đây đi. Tiếng của Khả Ngọc ngoài động vọng vào. Không, ta không vào. Trường Phong nheo mày. Giọng của nàng đã đổi khác quá, nghe khàn khàn như là một bà lão đã trên 100 tuổi. Chàng hướng mắt nhìn về Thúy Nga hỏi. Thúy Nga gạt tại hạ đó xong, tiếng của Khả Ngọc không phải là như vậy. Thúy Nga liếc xéo về Đình Phụng nói. Âu đại ca hỏi vị cô nương kia sẽ biết vì sao giọng nói của Khả Ngọc thay đổi. Nếu như Thúy Nga không đến kịp, e rằng chính Âu đại ca cũng thay đổi chẳng khác gì Bạch Liên Thánh Cô Vương Khả Ngọc. Đình Phụng vận lại trang y, câu mày, nói. Hoàng cô nương muốn gì? Thúy Nga muốn nói sự thật, một sự thật sẽ khiến cho Âu đại ca vô cùng đau khổ. Hoàng cô nương muốn nói gì chứ? Bạch Liên Thánh Cô thật là tài giỏi, có thể mua chuộc được Thúy Nga, ái nữ của ban chủ Tàn Khuyết Môn Hoàng Minh Vũ. Không phải là mua chuộc. Khả Ngọc đâu còn gì để mua chuộc. Huống gì giờ đây nàng chỉ còn là một bóng ma lặng lẽ, cô tịch do Mộng Diệp Tuyền tạo ra. Hoàng Thúy Nga quay lại Trường Phong, nói. Âu đại ca, muội đã biết kẻ đã gây ra trận huyết sát tại Sinh Tử Vực, không phải là Khả Ngọc, mà chính là u hồn ban chủ Mộng Diệp Tuyền hóa thân thành Đình Phụng. Thúy Nga quay lại Đình Phụng, nói tiếp. Đình Phụng cô nương có đồng ý lời nói của ta hay không? Đình Phụng thản thốt rồi lắc đầu nói. Võ công của ta đâu có đủ bản lĩnh như vậy. Vậy trước đây thì không có, nhưng bây giờ cô nương đã thừa khả năng làm việc đó. Trường Phong chen vào. Thúy Nga, muội đừng có nghĩ sai như vậy chứ. Thúy Nga nghiêm giọng nói. Đại ca đang tin cô ta sao? Nàng hừ một tiếng rồi nói tiếp. Đại ca tin thị nhưng mà muội thì không tin được, bởi muội là người duy nhất biết Vương Đình Phụng đã luyện thành võ học ở trong Hồng Liên. Vì thị chính là Mộng Diệp Tuyền, một dâm nữ cùng với tứ đại kỳ nhân. Trường Phong quay lại nhìn thẳng vào mặt của Đình Phụng hỏi. Đình Phụng có phải như vậy không? Chẳng lẽ đại ca không tin Phụng muội sao? Phụng muội đã sống bên đại ca bao lâu rồi mà đại ca lại không hiểu muội? Nếu Đình Phụng đạt thành võ công ở trong Hồng Liên thì đâu cùng đại ca chạy trốn khỏi sự truy sát của Bạch Liên Thánh Cô. Trường Phong quay lại Thúy Nga nói. Thúy Nga, sự thật là vậy đó. Huynh và Đình Phụng đã chạy trốn Bạch Liên Thánh Cô để đến cổ động này nhằm thâm nhập vào Ngọc Điện U Linh, hàm thụ võ công của tiền nhân tiêu trừ ma nữ. Thúy Nga lắc đầu nói. Người đang ở bên cạnh đại ca chính là ma nữ đó. Hả? Hoàng Thúy Nga, Trường Phong không muốn muội nói những lời như vậy, bằng không đừng trách Trường Phong này. Thúy Nga chiếu tinh nhãn vào mặt của Trường Phong, nàng bật cười lên những tiếng bi ai rồi nói. Thúy Nga, người không ra người, bởi vì chỉ học mỗi tuyệt công, âm công lượng cực tử, còn Mộng Diệp Tuyền thì hàm thụ tất cả những tuyệt công ở trong Hồng Liên. Nên so ra thì đại ca phải vị ả hơn muội rồi. Nàng liếc qua Đình Phụng nói tiếp. Nhưng mà còn một người nữa, có lẽ đại ca không thể không động tâm. Thúy Nga muốn nói ai? Vương Khả Ngọc. Thúy Nga quay ra cửa cổ động gọi. Khả Ngọc, sao cô nương không vào đây? Tiếng khàn khàn lại vang lên. Không, ta nhất định không vào. Có giết ta, ta cũng không vào. Thúy Nga nghiêm giọng nói. Nữ nhân sống nhờ sắc, ta đã bị mất nhan sắc vì luyện võ công. Cô nương mất nhan sắc vì bị hại. Hai chúng ta đồng mệnh tương lân mà.

ngọn khí chưởng vô tình đâm thọt qua lưng của Khả Ngọc. Khả Ngọc té quỵ xuống, hai tay khẳng khiu chới với bấu xuống mặt đá. Thúy Nga ôm lấy Khả Ngọc đỡ lên, nàng thét lớn. Vương Khả Ngọc! Thúy Nga đứng bật lên, sắc diện biến đổi không ngừng. Khuôn mặt của nàng đanh lại, tràn ngập sát khí. Thúy Nga quát lớn lên một tiếng, lao thẳng vào Mộng Diệp Tuyền. Tả thủ lẫn hữu thủ đều cùng một lượt thi triển âm công lượng cực tử với tất cả nội lực tu vi. Hai ngọn khí công như lưỡi kéo thần chết vập thẳng vào yết hầu của Mộng Diệp Tuyền. Mộng Diệp Tuyền hoảng kinh, sự xuất hiện của Khả Ngọc khiến cho tâm linh xáo trộn, trong nhất thời đâm ra lúng túng. Hai ngọn khí công của Thúy Nga bắn xoẹt tới, khiến cho cột sống lạnh toát. Dù muốn hay không muốn, cũng đành nghiến răng vận khí để đón đỡ. Keng! Mộng Diệp Tuyền thối lùi ba bước, thần sắc chuyển qua màu tím tái rồi xanh rờn. Thúy Nga lùi nửa bộ, mặt vẫn không hề thay đổi. Thúy Nga thét lớn lên một tiếng nữa, dụng tuyệt thức âm công lượng cực tử, quyết hạ thủ Mộng Diệp Tuyền. Lần này Thúy Nga như muốn đổi mạng với kẻ thù của mình, nên chẳng màng sinh mạng, mà chỉ quyết một lòng giết Diệp Tuyền bằng được. Hai cánh tay của nàng đồng loạt đếm xỉa đến trước, cùng với bộ pháp di hình huyền diệu. Mộng Diệp Tuyền nhau mày, nghiến răng vận tất cả nội khí còn lại để đón Thúy Nga. Mặc dù lục phủ ngũ tạng đang xáo trộn chưa kịp điều hòa. Ngọn âm công lượng cực tử của Thúy Nga như hai thanh bảo kiếm đâm xuyên qua ngực của Mộng Diệp Tuyền. Ngược lại hai ngón tay chỏ và giữa của Mộng Diệp Tuyền cũng ngập xuyên qua tâm huyệt của nàng. Hai người đứng bất động đối mặt nhìn nhau chừng chừng. Trường Phong như pho tượng đứng chồm chừng ở dưới đất. Đến khi chàng lấy lại thần trí thì Thúy Nga lẫn Mộng Diệp Tuyền cùng đã nằm sấp ở dưới mặt đá. Trường Phong gào lên, Thúy Nga, Đình Phụng! Chàng băng đến bên hai người. Mộng Diệp Tuyền chỉ còn lại cái xác xanh tái. Thúy Nga còn một chút hơi thở, nhướng mắt nhìn chàng. Chàng vội đỡ Thúy Nga lên, nói, Thúy Nga, Nga muội, tại sao lại làm như vậy? Thúy Nga mấp máy môi, nói, Thị là kẻ thù của Thúy Nga. Thúy Nga đã trả được món nợ rồi. Thúy Nga mãn nguyện lắm, chết không ân hận. Hầu đại ca, Thúy Nga không được may mắn. Thúy Nga, hãy để huynh tìm cách cứu muội. Thúy Nga lắc đầu. Không kịp nữa đâu. Đại ca hãy lo lắng cho Khả Ngọc. Cô ấy cần đại ca. Khả Ngọc là Bạch Liên Thánh Cô. Thúy Nga lắc đầu. Nàng không còn là Bạch Liên Thánh Cô nữa. Đại ca hứa với Thúy Nga đi. Trường Phong ngậm ngùi nói. Đại ca hứa. Thúy Nga mỉm cười nói. Muội yêu đại ca lắm. Hả? Thúy Nga? Nàng áp đầu vào ngực của Trường Phong, rồi từ từ nhắm mắt lại. Trường Phong gào lên. Nàng im lặng với cái xác vô hồn, nhưng trên khóe miệng vẫn động lại một nụ cười mãn nguyện. Trường Phong đặt Thúy Nga nằm ở dưới sàn đá. Chàng sực nhớ tới Khả Ngọc. Trường Phong quay phắt bước thẳng bên Khả Ngọc. Chàng đỡ Khả Ngọc lên, mà trong đầu tự vấn. Đây có phải là Khả Ngọc không? Hơi thở của Khả Ngọc rất yếu ớt, khiến cho Trường Phong không thể cầm lòng được. Nhìn bả vai của Khả Ngọc bị khoét một lỗ cỡ đầu đũa, Trường Phong thương cảm vô cùng. Dù gì chăng nữa, mình cũng phải cứu nàng. Dựng Khả Ngọc ngồi dậy, Trường Phong vận chuyển chân khí vô vi, áp thẳng tay vào lưng của nàng, rồi từ từ vận hóa khí công truyền sang. Một khắc, hai khắc. Khả Ngọc rên khẽ lên một tiếng, mở choàng mắt ra. Trường Phong thu hồi chân khí mà cảm thấy uể oải vô cùng. Trường Phong ngượng ngượng nói, Người... Khả Ngọc thấy thế nào rồi? Khả Ngọc cúi mặt xuống. Ta cảm tạ công tử, đa tạ công tử đã cứu mạng. Khả Ngọc đứng lên, nàng nhìn hai cái xác Thúy Nga và Diệp Tuyền. Cầm lòng không đặng, nước mắt tuôn dài xuống hai bên khóe mắt. Nàng nuốt nước miếng, nấc lên một tiếng rồi nói. Xin cáo từ. Khả Ngọc ôm vai, lê từng bước, Cô đi ra ngoài cổ động. Trường Phong lắc vai chỗ thuật pháp ngăn chặn đường của nàng đi. Khả Ngọc, hãy dừng lại, tại sao nàng lại bỏ đi? Lão thần không phải là Khả Ngọc cô nương, công tử đã lầm rồi. Nếu không phải là Bạch Điền Thánh Cô Vương Khả Ngọc, sao ngươi lại biết chốn này? Khả Ngọc quay phát lại, nhướng ánh mắt ngầu đục nhìn thẳng vào chàng, nói: Công tử nhìn kỹ đi, ta có phải là Khả Ngọc cô nương hay không? Dung mạo thì không, nhưng mà vẫn có nét là của nàng. Trường Phong nắm tay của Khả Ngọc nói tiếp: Nếu thật là Khả Ngọc thì Trường Phong này không thể để cho nàng đi đâu. Đột nhiên có một luồng ngũ sắc từ thi thể của Mộng Diệp Tuyền phát lên. Trường Phong và Khả Ngọc đồng quay mặt nhìn về luồng ánh sáng đó. Chàng nắm tay của Khả Ngọc kéo đến bên thi thể của Mộng Diệp Tuyền. Trường Phong mới nhận biết luồng ngũ sắc đó là do đóa hồng liên phát quang tạo thành. Trường Phong buộc miệng hỏi: Tại sao đóa hồng liên lại phát sáng chứ? Khả Ngọc cúi mặt xuống nhặt đóa hồng liên. Đóa hồng liên rất kỳ diệu, nó có thể hấp thụ chân nguyên chân khí. Có lẽ khi Diệp Tuyền chết, chân khí của nàng liền bị đóa hồng liên hút hết. Trường Phong hừ một tiếng, nhìn đóa hồng liên nói: Vì đóa hồng liên này mà bao thảm họa đã xảy ra, tại hạ không muốn thấy nó nữa. Chàng liền chộp lấy đóa hồng liên ở trên tay của Khả Ngọc, chực vận công phá hủy nó đi. Chân khí của chàng vừa tụ vào đan điền thì đã thấy một hấp lực khủng khiếp từ đóa hồng liên từ từ tỏa ra hút lấy. Trường Phong muốn thâu hồi nguyên khí nhưng mà đã quá muộn. Đóa hồng liên càng lúc càng rực rỡ. Nếu Trường Phong không thu hồi nguyên khí được thì chẳng bao lâu nữa chân nguyên của chàng sẽ cạn kiệt như dòng sông khô héo. Mồ hôi tuôn ướt đẫm hai bên thái dương. Trường Phong cố gắng bao nhiêu, nguyên khí của chàng càng bị hồng liên hút lấy bấy nhiêu. Chàng từ từ nhắm mắt lại. Ta chết mất. Tâm thần của chàng gần như bất định, thì đột ngột nguyên khí như là thác nước cuộn chảy trở lại. Trường Phong mừng rỡ, mở choàng mắt ra. Đối mặt với chàng là đóa hồng liên rạng rỡ. Bên kia là Khả Ngọc đang thay đổi hình dạng, hai tay của nàng đặt ở trên đài hoa. Khả Ngọc không còn là một bà lão già nua run rẩy nữa. Trường Phong nhìn nàng, ngạc nhiên hỏi: Sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Khả Ngọc cúi mặt thỏ thẻ, nói: Đại ca, tha thứ cho Ngọc muội. Trường Phong, ta muốn biết, sao lại có chuyện kỳ lạ như vừa nãy xảy ra? Khả Ngọc liền kể lại những sự tình từ lúc Trường Phong gặp nàng ở trong rừng tùng bên dòng suối, cho đến khi Mộng Diệp Tuyền xuất hiện. Nàng thở ra nói tiếp: Đóa hồng liên có một công năng rất là đặc biệt, là nó có thể giữ được chân nguyên và cũng có thể trả lại chân nguyên đó. Diệp Tuyền đã dụng hấp lực ma công để hút nguyên khí chân âm của Khả Ngọc. Có lẽ khi thị tử vong thì hồng liên ở trong người hấp thụ luôn chân nguyên của y thị. Vậy thì tại sao huynh tính hủy diệt nó? Nó lại hút chân nguyên của huynh. Huynh đã vận công chật phá nát đóa hồng liên, tất công năng kia sẽ hút lấy nguyên khí của huynh. Nhưng mà vì sao nó lại trả lại? Muội đã vô tình đặt tay lên đóa hồng liên, gián tiếp dương khí và âm khí hội nhập, cớ sự mới xảy ra như vậy. Ồ, huynh đã hiểu rồi. Trường Phong bất chợt nghiêm mặt hỏi: Ngọc muội có thể nói cho ta biết, phải chính Mộng Diệp Tuyền đã hại Tàn Khuyết Môn đúng không? Muội không có bằng chứng, và Hoàng Bán Chủ giờ cũng đã chết rồi, có nói ra huynh cũng không tin. Trường Phong sực nghĩ đến năm hạt cườm mình đã lấy ở trong tay của Hoàng Minh Vũ. Chàng thò tay vào thắt lưng, lấy nhúm hạt cườm ấy chìa đến trước mặt của Khả Ngọc, hỏi: Những hạt cườm này là của ai? Khả Ngọc nhìn những hạt cườm ở trên tay của Trường Phong, nói: Những hạt cườm này được dính ở trên hài của nữ nhân. Nếu thật Diệp Tuyền là hung thủ sát hại Hoàng Ban Chủ và phu nhân, thì hài của thị dứt khoát phải mất những hạt cườm này. Nghe Khả Ngọc nói, Trường Phong bước lại ngay sát của Đình Phụng. Chàng nhìn xuống đôi hài của nàng. Đúng như Khả Ngọc nói, chiếc hài bên phải của Mộng Diệp Tuyền đã bị mất mấy hạt. Trường Phong quay lên nói, Khả Ngọc, đúng là như vậy rồi, người sát hại Hoàng Ban Chủ và phu nhân chính là... Khả Ngọc thở ra, bùi ngùi nói, oán nghiệt, chồng chất thêm oán nghiệt, nhưng giờ đây thì lẫn với Thúy Nga đã ra thiên cổ rồi. Khả Ngọc bước lại bên gốc bãi bằng. Trường Phong hỏi, Ngọc Muội tính làm gì? Ngọc Muội muốn chôn cất họ, sống làm người, chết trở về với đất. Được rồi, huynh sẽ giúp Ngọc Muội. Trường Phong không nói thêm lời nào nữa, liền thi triển huyết chảo, bổ xuống mặt đất từng đạo chỉ phong giống như là sét trời. Phải mất một khắc sâu, chàng mới đào xong lỗ huyệt. Trường Phong ẩm, Thúy Nga lẫn Mộng Diệp Tuyền đặt chung xuống hố huyệt đó, rồi cùng Khả Ngọc lấp đất lại. Chàng lấy ngọn chủy thủ, quét lấy một tảng đá, khắc bia mộ với hàng chữ. Nhị nữ kỳ tài, Thúy Nga, Diệp Tuyền chi mộ. Cắm tấm bia đó xuống dưới nấm mộ vừa mới đắp, Trường Phong quay lại Khả Ngọc nói, chúng ta đi thôi. Khả Ngọc lắc đầu, Trường Phong nheo mày hỏi, ở lại đây đâu còn việc gì cho đại ca và Ngọc Muội làm. Khả Ngọc chìa đó Hồng Liên đến phía trước, nói, còn rất nhiều chuyện trong bí mật đó Hồng Liên này. Trường Phong lắc đầu, nói, huynh không cần thiết tìm hiểu bí mật đó Hồng Liên này nữa, mà huynh nhìn thấy nó chỉ muốn phá hủy nó thôi. Vì Hồng Liên mà giang hồ dậy sóng, vì Hồng Liên mà Ngọc Muội đã trở thành Bạch Liên Thánh Cô, và cũng vì Hồng Liên mới có vụ huyết sát tại Ngọc Bảo. Nàng thở dài một tiếng, nói, rồi đây sẽ còn bao nhiêu việc có thể xảy ra nữa. Hay là chúng ta hãy hủy nó đi. Bao nhiêu người đã đổ máu vì Hồng Liên, chẳng lẽ bây giờ chúng ta lại hủy nó sao? Trường Phong suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu muội đã quyết định như vậy, thì sau khi tìm hiểu bí mật của Hồng Liên xong, huynh sẽ hủy nó. Khả Ngọc gật đầu, muội đồng tình với đại ca. Khả Ngọc dâng đó Hồng Liên bằng hai tay đưa về phía trước. Trường Phong hiểu ý của nàng, liền chuyển hóa chân nguyên nội khí, dẫn truyền qua đó hoa đó. Đó Hồng Liên từ từ sáng lên rực rỡ, và chỉ trong chốc lát nó đã biến thành một ngọn cung đăng tỏa sáng hồng nhạt. Ánh sáng trong đó Hồng Liên phản phất chiếu lên vách đá. Trên vách thoáng chốc đã xuất hiện một đài hoa khổng lồ, chẳng khác gì đó Hồng Liên ở trên tay của Khả Ngọc và Trường Phong. Hai người tiến dần đến thạch môn đó. Khả Ngọc nhận ra có một lỗ chủng giữa bóng đài hoa. Nàng liền ấn tay vào lỗ chủng đó. Có tiếng rè rè phát ra, và bông thạch hoa môn thụt hẳn vào bên trong, một con đường hầm. Trường Phong nhìn qua Khả Ngọc nói, chúng ta đã đến được độc đạo của Ngọc Điện U Linh rồi. Khả Ngọc gật đầu, hai người liền chui qua lỗ hổng. Bên trong bóng tối chẳng thấy gì cả, nhưng nhờ có đó Hồng Liên tỏa sáng như ngọn cung đăng, nên hai người tìm lối ra vào chẳng mấy khó khăn. Trường Phong nói, đây đúng là đường xuống âm phủ mà. Vậy mới có tên là Ngọc Điện U Linh. Hai người đi theo con đường độc đạo, đến khi chạm một chiếc cổng nạm bằng những chùm hạt dạ minh châu. Chỉ cần một chùm hạt dạ minh châu đó thôi cũng đã trở thành đại phú rồi. Trường Phong nói, chủ nhân Ngọc Điện U Linh đương thời chắc phải là một đại phú, có 102 ở trên giang hồ. Trên cánh cửa đính đá minh châu đó là tấm liễn bằng vàng ròng, khắc bốn chữ Ngọc Điện U Linh. Khả Ngọc chỉ tấm liễn nói, chúng ta đã đến được Ngọc Điện U Linh với một kho báu liên thành chứa trong Ngọc Điện, thì bất cứ ai ở trong giang hồ đều ao ước làm chủ đó. Trường Phong nhìn nàng nói, máu đã đổ quá nhiều bởi kho báu này rồi. Dù máu có đổ thành sông hay chất thành núi, thiên hạ vẫn ước mơ là chủ kho tàng này. Hai người đẩy cửa bước vào trong. Trường Phong và Khả Ngọc đứng sững sờ, quả là ngoài sức tưởng tượng của chàng và nàng. Bên trong cánh cửa Dạ Minh Châu đúng là tòa lầu bằng ngọc. Có thể nói, trong đầy đủ thứ ngọc được xếp thành những gian phòng liên kết với nhau. Những tảng ngọc hổ phách phản chiếu ánh sáng hồng lấp lánh, với những ngọn đèn ngọc lưu ly huyền ảo chói mắt người. Trường Phong quay lại Khả Ngọc nói, Ngụ Huỳnh không ngờ Ngọc Điện U Linh lại là nơi chứa một kho tàng từ cổ chí kim chưa từng thấy. Chàng vừa nói, vừa cùng với Khả Ngọc tiếp tục tiến bước vào bên trong. Trường Phong và Khả Ngọc càng ngạc nhiên hơn khi thấy hai bên đường có những pho tượng sáp trông như người thật. Nam nhân có, nữ nhân có. Nam nhân thì vận quan y nội thị, nữ nhân thì vận xiêm y cung nữ. Pho tượng nào cũng thật là sống động như là người thật. Tư thế của những pho tượng linh hoạt đó trông như đang cung nghinh thiên tử. Trường Phong và Khả Ngọc đi đến cuối hai hàng tượng sáp đó thì thấy một cánh cửa gỗ đính kim cương. Hai bên cánh cửa có hai pho tượng Ngự Lâm Quân, nai nịch chỉnh tề, tay lầm lầm khí giới canh giữ. Chàng nhìn lên phía trên cánh cửa, thấy tấm liễn bằng vàng khắc bốn chữ, Truyền Quốc Ngọc Tỷ. Trường Phong nhìn bốn chữ đó không chớp mắt, Khả Ngọc cũng hồi hộp nhìn qua Trường Phong. Đại ca, Huỳnh đã hiểu rồi, Ngọc Điện U Linh này chính là lăng tẩm của tiền đế, không biết vị vua ở trong này là ai, nhưng với một lăng tẩm hoành tráng như thế này, nhất định y phải là một vị vua rất là oai phong lẫm liệt. Trường Phong quan sát hai pho tượng Ngự Lâm Quân gác bên hai cánh cửa, chàng nói, trông họ như là những người thật vậy. Khả Ngọc nhìn vào hai con ngươi của pho tượng. Đại ca, họ là những người thật đã bị đúc thành tượng sáp. Nếu họ tự nguyện thì lăng tẩm này phải là của một vị minh quân. Nếu không phải minh quân mà là của một hôn chúa thì cực kỳ là tàn bạo. Trường Phong đưa tay chực đẩy cánh cửa gỗ, nhưng Khả Ngọc đã cản chàng lại, nói, Đại ca, không được. Trường Phong rụt tay lại, Khả Ngọc nói, Nếu đây là một hôn chúa, thì dứt khoát không thể để cho chúng ta vào trong nơi yên nghỉ của y một cách dễ dàng đâu. Trường Phong mỉm cười, nói, Muội thật là thông minh, nếu sơ suất thì dễ gặp hiểm họa. Khả Ngọc quan sát cánh cửa gỗ liềm rồi quay sang Trường Phong nói, Không có gì phải nghĩ cả, chúng ta vào coi ở trong Truyền Quốc Ngọc Tỷ là báu vật gì. Trường Phong gật đầu, chàng cẩn thận áp tay vào cánh cửa gỗ, rồi từ từ vận công đẩy nó vào trong. Bên trong ánh sáng chói lòa rực rỡ, khiến cho Trường Phong lẫn Khả Ngọc phải lóa mắt. Hai người nhắm mắt lại, một lúc sau mới có thể mở ra nhìn vào phòng được. Dưới ánh sáng rực rỡ từ trong phòng hắt ra, ngay cả ngọn cung đăng ở trên tay của Khả Ngọc tưởng như là liệm tắt không tỏa sáng. Trường Phong và Khả Ngọc bước vào trong. Trước mặt của họ là một tảng ngọc lưu ly hồng nhạt tỏa ánh sáng. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua là biết ngay tảng ngọc đó cùng chất loại với đóa hồng liên. Bên trong tảng ngọc lưu ly đó là xác của một người đàn ông. Mắt nhắm nghiền, chòm râu quai nón rủ dài đến ngang cằm. Da thịt còn tươi nguyên. Ngay 10 ngón tay móng đã mọc ra dài ngoằng. Phía trên đầu của tảng ngọc lưu ly làm cổ quan tài là khuôn hình đó sen. Khả Ngọc nhìn Trường Phong, nói, Đại ca, có lẽ đóa hồng liên này đã được khắc ra từ tòa ngọc này. Chắc chắn là như vậy rồi. Vậy thì... Nàng nheo mắt nhìn xác chết ở trong tảng ngọc, nói, Chẳng lẽ Truyền Quốc Ngọc Tỷ là cái xác này sao? Huynh cũng không hiểu. Nhưng mà chắc chắn phải có một bức di cảo nào đó để lại chứ. Đại ca, tin người chết để lại di cảo sao? Trường Phong gật đầu nói, Ngọc Muội không thấy vị tiền bối này đã khắc hồng liên từ trong cổ áo quan của mình, tất phải có ý đồ gì đó. Được rồi, để Muội thử đặt đóa hồng liên vào đúng nơi xuất phát của nó, xem có bí mật gì xảy ra không? Trường Phong gật đầu. Chàng vừa gật đầu thì đã thấy vùng đan điền của mình quặn đau dữ dội, mồ hôi tuôn dài ướt đẫm hai bên thái dương. Trường Phong ôm bụng té khuỵ xuống đất. Khả Ngọc hoảng hốt đỡ Trường Phong dậy, nói: "Hả, đại ca sao vậy?" Trường Phong thở dốc: "Có lẽ huynh đã sử dụng tới chân nguyên quá nhiều nên độc trùng phát triển trước hạn định. Âu, đó chính là số phận của huynh rồi." Nước mắt chảy ròng xuống hai khóe mắt. Khả Ngọc thổn thức nói: "Ngọc muội đã hại huynh rồi." Một cơn đau thứ hai quặn lên, Trường Phong nghiến răng càng kẹt. Chàng lăn lộn ở trên thềm ngọc, với cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đang đứt ra thành từng đoạn nhỏ. Khả Ngọc rối rít gọi: "Đại ca." Nàng vừa khóc vừa nói. Trường Phong rên khẽ nói: "Ngọc muội, huynh chắc không sống được bao lâu nữa đâu. Nếu ngụ huynh chết, muội hãy hứa với huynh phải phá hủy đó hồng liên, để không ai còn mơ tưởng đến kho báu này nữa." "Muội hứa, muội sẽ hủy nó và cùng chết với đại ca trong ngọc điện U Linh này." Cái đầu khủng khiếp chàng đến khiến tâm thần của Trường Phong mụ mẫm. Mặc dù chàng có cá tính kiên cường bất khuất, nhưng với cái đầu khủng khiếp do độc trùng công phá đan điền cũng phải thốt lên: "Khả Ngọc, ta khát nước quá." Nhìn quanh, Khả Ngọc chẳng hề thấy một bình nước nào. Vốn đây là cổ mộ lăng tẩm, đâu có ai để nước làm gì. Nàng cuống quýt vì thấy tình trạng quá thảm khốc của Trường Phong. Khả Ngọc bế sốc Trường Phong, đặt luôn lên tảng ngọc áo quan, rồi cắn mạnh vào ngón trỏ của mình, dí ngón tay phun máu vào miệng của Trường Phong. Khả Ngọc hối hả nói: "Đại ca, nước đây, uống đi." Thần chí gần như chẳng còn biết gì cả. Trường Phong múc lấy ngón tay của Khả Ngọc, chàng từ từ liệm dần cho đến khi chẳng còn biết gì nữa. Chỉ còn lại mình Khả Ngọc. Nàng thấy Trường Phong đã ngủ vùi trong cái đau bị độc trùng công phá, lòng thổn thức vô cùng, nhưng đồng thời cũng phát giác ra, có lẽ nhờ máu của nàng mà bá huyền độc trùng mới chịu yên không đột phá thể trạng của chàng nữa. Rút ngón tay ra khỏi miệng của Trường Phong, Khả Ngọc ngồi suy tư, nàng lẩm nhẩm: "Tại Khả Ngọc mà đại ca đã bị khốn khổ như vậy, ta biết phải làm sao bây giờ." Tự điểm vào mạch môn ngăn không cho máu chảy, Khả Ngọc nghĩ tiếp, độc trùng thích uống máu mới chịu im. Chẳng lẽ cứ đến cơn đau mình lại truyền máu cho chàng sao? Nhưng nếu mình chẳng còn máu nữa mà chết thì chàng cũng sẽ chết. Trí óc thông tuệ của Khả Ngọc suy nghĩ miên man, cố tìm ra phương cách giải độc cho Trường Phong. Nàng nhìn ngón tay đỏ rịn máu đỏ tươi. Hai ánh thu ba sáng rực như vừa tìm được cách giải độc. Khả Ngọc nhìn lại Trường Phong, nàng lẩm nhẩm nói: "Đại ca, Ngọc muội đã hại đại ca rồi. Bây giờ Ngọc muội muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Hy vọng đây sẽ là cách sau cùng để cứu đại ca." Khả Ngọc quyết định, liền thần thoát cởi bỏ y phục của Trường Phong và cả trang phục của mình. Nàng rút ngọn chủy thủ và linh vật rọc luôn một đường dài ở trên mạch môn. Máu từ mạch môn của nàng tuôn ra xối xả. Khả Ngọc đặt dòng máu suối chảy vào miệng của chàng, rồi nằm xuống áp người lên mình của Trường Phong. Nàng rụt tay lại đặt vào thiên đỉnh của Trường Phong, vận công truyền âm, đồng thời áp miệng vào miệng của Trường Phong, hút dòng máu nóng vừa thả vào đan điền. Nửa khắc trôi qua, Trường Phong bật ngồi dậy, chàng hoảng hốt khi thấy Khả Ngọc nằm bên, thần sắc xanh tái, miệng thì ngập đầy vị mặn của máu. Trường Phong đỡ sốc Khả Ngọc dậy, nói: "Ngọc muội." Khả Ngọc nhắm mắt, thiêm thiếp. Trường Phong gọi lại lần nữa: "Ngọc muội." Nhìn thân thể trắng ngần của nàng, Trường Phong phát hiện ra vùng đan điền của nàng có vạch tím bầm dài cỡ nửa tấc. Chàng hiểu ra sự tình, liền hét lên: "Ngọc muội, sao muội lại làm như vậy chứ?" Trường Phong điểm luôn vào tâm huyệt của Khả Ngọc. Nàng rên lên một tiếng, Khả Ngọc mở hai mắt nhìn chàng, nói: "Đại ca, sao muội lại làm như vậy?" Khả Ngọc mỉm cười, nói: muội đã đưa độc trùng vào đan điền của đại ca, giờ thì muội sẽ lấy ra chứ có gì đâu. Nhưng mà độc trùng sẽ tàn phá lục phủ ngũ tạng của muội và muội sẽ... Muội biết, thân muội bị độc trùng giết chết còn hơn là để cho đại ca thọ nạn. Huynh lại không muốn như vậy. Nhưng mà muội đã dẫn độc trùng về đan điền của mình rồi. Dù sao độc trùng qua bên muội thì muội vẫn còn thời gian sống. Nếu để nó bên đại ca thì đại ca sẽ chết ngay. Trường Phong lắc đầu, chàng ôm Khả Ngọc vào lòng nói: Huynh không muốn muội chết. Khả Ngọc nép đầu vào ngực của chàng nói: Đại ca sống có ít hơn muội, đại ca thử vận công xem. Thấy nhan sắc của nàng quá tiều tụy, Trường Phong thương cảm hơn, chàng nhớ ra, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vết bầm trên vùng đan điền của Khả Ngọc. Ngọc muội cảm thấy như thế nào? Bầy vật độc đó đã nằm im rồi. Hả? Tại sao chúng lại nằm im chứ? Bởi muội đã chuyển tất cả nội khí chân nguyên qua đại ca để đẩy độc trùng thâm nhập qua mình. Trường Phong trợn mắt, nói: Hả? Vậy là... Muội không buồn đâu, có đại ca bên cạnh, muội đâu cần đến võ công để làm gì nữa. Khả Ngọc: Lỗi là của muội, muội chuộc lại, không có gì đại ca phải áy náy, miễn sao huynh sẽ bảo vệ cho muội đến hơi thở cuối cùng. Khả Ngọc nở một nụ cười tươi như đóa hoa hàm tiếu chào đón ánh mặt trời bình minh. Nàng thỏ thẻ vào tay của chàng. Một ngày sống bên tướng công, Khả Ngọc đã hạnh phúc lắm rồi. Đúng như Trường Phong dự đoán, dưới đáy học khuôn hình hoa sen trên tảng ngọc lưu ly cổ quan tài có một bức di cảo bằng da dê với lối phác thảo như rồng bay phượng múa. Có thể khẳng định trên giang hồ hiếm có một thầy đồ nào viết được như vậy. Khả Ngọc đón bức di cảo dở ra đọc: Nếu ai hợp nhất được hồng liên, người đó là kẻ có duyên phận với ta. Nếu đặt đó hồng liên này vào đúng học khuôn trên tảng lưu ly, thì người đó là chủ nhân kho tàng vô giá này. Trước đây bổn nhân vốn là thái úy tư đồ của tiền đế và được hoàng thượng giao trông coi kho tàng của thiên tử. Kho tàng mà các người đã thấy có thể nuôi được thiên binh vạn mã để khôi phục cơ đồ tiền đế. Bổn nhân vốn đã biết trước sẽ có ngày cơ nghiệp mình chúa chưa thành, thì mình sớm đã quy tiên, nên tạo ra đó hồng liên với những tuyệt thức võ công lưu truyền lại hậu thế, đặng cho người hữu duyên hãy gây dựng sự nghiệp đứng đầu thiên hạ. Đó hồng liên đó đã được bổn nhân truyền lại cho Lưu Sử và căn dặn y, đúng 100 năm sau khi hấp thụ linh khí của trời đất âm dương hòa hợp, thì đặt vào đúng nơi nó xuất phát. Hồng liên về đúng nơi, truyền quốc ngọc tỷ sẽ xuất hiện, và mong muốn của bổn nhân chỉ có bao nhiêu đó thôi. Mong kẻ hữu duyên thực hiện đúng di cảo của bổn nhân. Thái úy tư đồ Lưu Vạn. Khả Ngọc đọc xong tấm di cảo, trao qua tay của Trường Phong, hỏi: Ý của đại ca như thế nào? Ngọc Điện U Linh lại chứa cả một ý đồ lớn như vậy. Hèn chi giang hồ không tắc loạn sao được. Huynh và muội sớm đã vào đây, tất đã trở thành những kẻ hữu duyên với thái úy tư đồ Lưu Vạn rồi. Khả Ngọc mỉm cười, nói: Chúng ta có duyên, nhưng xem ra còn rất nhiều người đã biết bí mật Ngọc Điện U Linh, và cũng chính là muốn tham vọng gây sự nghiệp minh chúa. Nàng bậm môi thở dài một tiếng, nói: Muội nói ra sợ... Ngọc muội đã biết thêm chuyện gì sao? Âu đại ca, muội sợ nói ra tình cảm của muội và huynh sẽ tan vỡ như bong bóng ở trời mưa. Trường Phong lắc đầu. Huynh nghĩ đây là việc của đời trước, cớ sao những kẻ hậu bối như là huynh và muội phải gánh chịu chứ? Huynh sẽ bỏ qua tất cả, nhưng lại muốn biết toàn bộ sự thật. Khả Ngọc kéo Trường Phong đến ngồi ở bên tảng lưu ly rồi nói: Thái úy tư đồ Lưu Vạn được Đức Thái Thượng trao trọng trách trông coi kho tàng truyền quốc. Khi xã Tắc Lâm Nguy thì sử dụng kho tàng để phục hưng cơ đồ.

có một cánh cửa đường hầm. Khả Ngọc tròn mắt, nói, đại ca, chúng ta xuống xem thử. Trường Phong gật đầu, chàng và Khả Ngọc liền chui xuống cánh cửa đó. Nhờ ánh sáng của những viên dạ minh châu, hai người lần theo từng nấc thang đi xuống. Khả Ngọc nắm cứng tay của Trường Phong, nói, Ngọc muội tưởng chừng như mình đang đi xuống âm phủ để gặp Diêm Chúa. Ấy, muội đừng nói bậy. Đi hết những nấc thang, hai người đến một cánh cửa bằng sắt đen kịch. Khả Ngọc đặt tay lên cánh cửa thép đen kịch ấy, khí lạnh băng giá khiến cho nàng rùng mình. Khả Ngọc nói, không biết sau cánh cửa này là gì mà xem ra kiên cố quá. Để huynh đẩy ra xem thử xem sau cánh cửa này là gì. Trường Phong vận công phát tác ra một ngọn huyết ảnh chưởng bổ thật mạnh vào cánh cửa thép đó. Thấu khẩu của chàng tê buốt, đầu thấu lên đến tận ốc, mà cánh cửa xem chừng chẳng hề có chút suy chuyển. Trường Phong lắc đầu nói, không thể dụng nội công để phá nó được rồi. Khả Ngọc nghe chàng nói, quan sát một lúc, rồi chỉ tay về phía một khối sắt vuông đặt cạnh bên. Có lẽ khối sắt vuông kia là cơ quan mở cánh cửa này. Trường Phong bước lại gần khối sắt vuông đó, chàng xoay khối sắt bằng tất cả nội lực của mình. Cánh cửa thép từ từ xoay theo khối sắt vuông, đúng nửa vòng thì cửa thép đã mở. Khả Ngọc gọi Trường Phong, nói, đại ca, lại đây xem. Trường Phong bước lại bên cạnh của Khả Ngọc nhìn vào trong. Phía trong cánh cửa đúng ra là một đại lao vô cùng kiên cố. Giữa thạch lao là một lão nhân thần sắc phương phi, thân xác chẳng hề thay đổi theo năm tháng, nhìn ngỡ như là một đạo nhân đang ngồi thiền định. Kể cả trang phục quan đại thần, lão nhân đó vẫn còn nguyên.